Đô thị tu chân y thánh 303, chương 303, lại gặp bạn học cũ. Góc truyện audio.com. Chấm, lời giống vậy, ta đã không muốn nặng hơn lại rất nhiều lần. Hơn nữa trước ta chuyên đi kinh thành tìm lão thái gia nói chuyện thời gian. Ngươi hẳn là, cũng ở tại chỗ đi. Minh Đạo Xuyên Minh Bá chậm rãi để chén trà trong tay xuống. Khàn khàn con ngươi nhìn lướt qua sư đệ của mình. Sau đó thản nhiên nói. Ngạch, cái này, Nguyễn Họ Ưng Mâu lão giả nghe vậy lúng túng cười cười. Theo vẻ mặt bất đắc dĩ. Thế nhưng sư huynh, hiện tại lão thái gia ý lại thay đổi. Hắn nhượng chúng ta nhận Lâm Nha đầu hồi. Nhận Tiểu Linh trở lại. Ha ha, ta gặp các ngươi là vì Trần Phi tiểu tử kia đi. Thế mà Minh Đạo Xuyên Minh Bá lại trực tiếp đem cắt đứt. Lãnh đạm nói, sư huynh, nghe vậy Nguyễn Họ Ưng Mâu lão giả lại trực tiếp đem chén trà hướng trước mặt trên bàn một đặt. Nét mặt xóa sạch bất đắc dĩ. Vẻ cười khổ dần dần nhạt đi. Giành lấy cũng là một loại nghiêm túc. Hắn chậm rãi nói, mặc kệ nói như thế nào. Hắn cuối cùng là kinh thành lão Trần gia một thành viên đi. Huyết mạch tình nùng ở nước, lẽ nào ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ làm như vậy? Có hơi quá, qua, ta có thể không cảm thấy. Nghe vậy Minh Đạo Xuyên Minh Bá có vẻ rất bình tĩnh. Có thể cái loại này bình tĩnh lại không hiểu càng làm cho người gờ giáp đâm. Sờn tóc gáy, Nguyễn Họ lão già cũng không nhịn được hơi biến sắc. Chỉ thấy kỳ nhìn Nguyễn Họ lão già hai tròng mắt. Sư đệ cũng không gọi, trực tiếp lãnh đạm gọi thằng kỳ danh. Nguyễn Kinh, ta và lập trường của ngươi không giống với, vì vậy chớ đem trong lòng ngươi này cong cong từng đảo. Đã qua trên người ta bổ, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Tiểu Linh giống như là nữ nhi của ta, ta không có khả năng để cho nàng thụ ủy khuất. Vậy làm sao có thể gọi ủy khuất? Lão thái gia đều đã nguyện ý phủ nhận mình làm sơ. Muốn một lần nữa tiếp nhận Lâm Nha đầu trở lại. Chớ nói chi là còn có Trấn Quốc như vậy một cái kẹp ở giữa thế khó xử. Người vô tội, Nguyễn Họ lão già có chút không phục. Người vô tội, chỉ bằng hắn cũng xứng. Có thể nói tới chỗ này. Minh Đạo Xuyên Minh Bá lại đột nhiên nổi giận. Hắn chính là cái người nhu nhược. Có hắn như thế làm nam nhân, làm trượng phu sao, nếu không phải Tiểu Linh che chở hắn, không cho phép ta làm như vậy. 20 năm trước, ta chỉ muốn ngoẻo rơi hắn mạng chó. Vật gì vậy? Phi, còn có, Nguyễn Kinh ngươi nói cho ta biết, cái này không gọi ủy khuất gọi cái gì. 20 năm trước cũng bởi vì lão thái gia một câu nói. Tiểu Linh cũng chỉ có thể buồn bã ly khai kinh thành. Hơn nữa còn là cô nhi quả phụ. Lẻ loi một mình mang theo một mấy tuổi lớn hài tử. Hiện tại 20 năm trôi qua. Lão thái gia lại một câu nói. Đã nghĩ để cho nàng trở lại. Đây coi là cái gì? Thương hại. Vẫn cảm thấy hắn sinh cái hữu dụng nhi tử. Lại có giá trị lợi dụng. Phanh. Nói đến đây Minh Đạo Xuyên Minh Bá càng vỗ lên bàn một cái. Bàn gỗ lên tiếng trả lời mà nứt ra. Hóa thành bột mịn, bỗng nhiên thần sắc sằng giọng đứng lên. Điềm nhiên nói, Nguyễn Kinh, đây là ta cảnh cáo ngươi một lần cuối. Lời giống vậy, ta không muốn nặng hơn lại một lần cuối cùng. Bằng không, ta sẽ dở mặt nếu không người. Coi như đối tượng là ngươi. Cũng giống vậy, một chốc, coi như là Nguyễn Họ Ưng Mâu lão giả nhân vật như vậy. Cũng giống như trong nháy mắt đặt mình trong địa ngục kinh khủng vậy. Có khổng lồ áp lực đặt ở trên người hắn, giống như núi cao vậy trầm trọng. Làm hắn chợt biến sắc, con ngươi co rụt lại, thậm chí ngay cả hô hấp đều mất trật tự lên. Quảng cáo, bất quá cái này khổng lồ áp lực tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Theo chỉ thấy kỳ cái chán hơi đổ mồ hôi. Hoạt kê trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng vẫn lắc đầu nở nụ cười khổ. Nói, người lão gia hỏa này. Thực sự là, Ai? Được rồi. Chuyện này ta về sau không nhắc lại. Tận lực kéo dài xuống phía dưới. Bất quá Trấn Quân con của hắn tình huống hiện tại rất không đẹp. Đã đến nguy hiểm nhất thời khắc quan trọng nhất. Y Thánh Đường những lão gia hỏa kia. Thậm chí ngay cả Tuân Lôn đều thúc thủ vô sách. Bất quá hắn lại cho lão thái gia tiến cử một vị tỉnh Giang Nam Bắc Sơn thị họ Trần Thần Y. Nguyễn họ lão già quan sát đến bản thân sư huynh sắc mặt. Càng nói càng nhỏ thanh. Lúc này nếu là có kinh thành vòng tròn lão nhân ở. Đang nghe Nguyễn họ ưng mâu lão già trong miệng phun ra Trấn Quân hai chữ sau. Sợ rằng sẽ đại thất kinh. Bởi vì ở kinh thành, có tư cách bị hắn như vậy nhắc tới. Nhưng lại họ Trần, tên là Trấn Quân, sợ rằng cũng chỉ có vị nào đi. Trấn Quân, kinh thành ta bộ thường vụ phó bộ trưởng, cũng là hiện nay nhiệm kỳ mới có khả năng nhất cạnh tranh bộ trưởng vị người được đề cử một trong. Làm kinh thành Trần gia đời thứ ba trong người nổi bật. Hắn cùng với một vị khác Trần gia đời thứ ba đàn ông. Trần Chấn Quốc cũng xưng là Trần gia song hổ. Vô luận là ở kinh thành, hoặc giả trên chính đàn, đều thanh danh cực đại. Đây mới là lão gia tử lại để cho ngươi qua đây mục đích thực sự đi. Minh Đạo Xuyên Minh Bá nhìn lướt qua sư đệ của mình. Lại mặt không biểu tình chậm rãi ngồi xuống. Lãnh đạm nói, nghe vậy Nguyễn họ ưng mâu lão già có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tóm lại là máu mù tình thâm. Còn nữa nói, Trấn Quân nhi tử luôn luôn vô tội đi. Lúc này đây Minh Đạo Xuyên Minh Bá nhưng thật ra không có phản bác. Bởi vì quả thực, hài tử luôn luôn vô tội. Còn có ta lúc này đây tới được mục đích thực sự cũng không phải vì cái này. Mà là chúng ta tổ truy xét được một việc mà. Có thể nhưng vào lúc này. Nguyễn họ ưng mâu lão giả lại đột nhiên giọng nói trịnh trọng lên. Nhìn Minh Đạo Xuyên Minh Bá vẻ mặt nghiêm túc nói. Sư huynh ngươi còn có nhớ hay không? Nửa tháng trước, chưa từng nhai sơn tin tức truyền đến. Ngươi là nói không nhai cung bị diệt môn chuyện tình. Nghe vậy Minh Đạo Xuyên Minh Bá khẽ nhíu mày. Chậm rãi dù gì nói. Ta nhớ kỹ không nhai cung lão tổ Lý gọi thông còn chưa có chết đi. Hơn nữa lão gia hỏa kia 20 năm trước tửu đã đạt đến cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Làm sao sẽ bị diệt môn ni, chấm, không nhai cung, chính là hoa hạ cổ vũ giả vòng tròn tiếng tăm lừng lẫy võ học hàng loạt đại phái. Chính mình chỉ ít hai vị cổ vũ giả tiên thiên cường giả tọa chấn. Thậm chí trong đó một vị không nhai cung lão tổ Lý gọi thông. Càng từ lúc 20 năm trước, tửu đã đạt đến cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Nội tình sâu dày vô cùng. Xa không phải cái gì. 11 năm thứ hai đại học chảy cổ vũ giả tông môn. Chi lưu, có thể đánh đồng, chênh lệch rõ ràng. Trên thực tế, cái gọi là 11 năm thứ hai đại học chảy cổ vũ giả tông môn. Chi lưu. Ở chân chính chính cổ vũ giả vòng tròn nội trong mắt người. Kỳ thực cũng chính là loại trò cười. Cũng chỉ có không nhai cung loại này chân chính ý nghĩa trên cổ vũ giả vòng tròn nội võ học hàng loạt đại phái. Mới có thể làm cho trong vòng người cảm thụ được lực uy hiếp cùng với lực chấn nhiếp. Mà tương tự với không nhai cung loại này tồn tại. Bị trong vòng người coi là ẩn môn. Chỉ là ngay nửa tháng trước, không nhai cung loại này quái vật lớn tồn tại lại cư nhiên mặc danh kỳ diệu bị người cho diệt môn. Cái này tắc tin tức vừa ra, hầu như toàn bộ võ lâm đều một mảnh ồ lên, lòng người bàng hoàng, không dám tưởng tượng đến tột cùng là lai lịch gì lão quái vật hoặc thế lực. Cư nhiên có thể làm ra loại sự tình này mà. Dù sao đây chính là không nhai cung a, vì vậy Minh Đạo Xuyên Minh Bá tự nhiên sẽ không xa lạ chuyện này. Thậm chí cũng rất vô cùng kinh ngạc. Tuy nói lấy thực lực của hắn, đồng dạng cũng có thể thần không biết quỷ không hay làm được loại sự tình này mà. Nhưng vấn đề là loại này tàn sát người toàn tông trên cửa dưới tàn nhẫn thủ đoạn. Có đúng hay không có chút quá phận. Hắn quả thực còn chưa có chết. Bất quá Không Nhai Cung bị diệt môn sau. Người của chúng ta nhưng ở Không Nhai Cung ta tỏa trong mật thất. Phát hiện thi thể của hắn. Hơn nữa, còn bị hút khô rồi. Nghe được bản thân sư huynh nỉ non thanh. Nguyễn Họ Ưng Mâu lão giả đột nhiên thở một hơi thật dài. Chậm rãi nói. Hút khô rồi. Nghe vậy Minh Đạo Xuyên Minh Bá mặt da mạnh run lên. Ừ, thu được tin tức này sau. Ta cũng bị lại càng hoảng sợ. Xem ra, lại có người ở tu luyện cái loại này phệ nhân tinh huyết ma công. Nguyễn Họ Ưng Mâu lão giả vẻ mặt ngưng trọng nói. Có thể phệ nhân tinh huyết ma công. Không nghĩ tới lại tái xuất giang hồ. Loại trình độ đó, không có thể như vậy đùa giỡn. Phệ nhân tinh huyết ma công. Nghe vậy coi như là Minh Đạo Xuyên Minh Bá đều có chút trầm mặc. Thần sắc hơi ngưng trọng. Bởi vì hắn biết rõ nhớ kỹ. Trong lịch sử, cái loại này có thể phệ nhân tinh huyết ma công tổng cộng thò đầu ra quá 3 lần. Tất cả tạo ra được làm người ta rung động tinh phong huyết vũ. Không biết chết bao nhiêu người. Gây ra nhiều nhiễu loạn. Thậm chí, đều có thể đủ xưng là võ lâm 3 lần hạo kiếp. Không nghĩ tới, ma công cư nhiên lại xuất hiện. Mặc dù bây giờ chỉ là chúng ta suy đoán. Bất quá, mặt trên đã cao độ coi trọng. Hơn nữa hiện tại đã có một ít dấu vết. Nguyễn Họ Ưng Mâu lão giả nói. Nga, cái gì dấu vết? Nghe vậy Minh Đạo Xuyên Minh Bá khàn khàn đôi mắt bỗng nhiên bắn ra lau một cái phong mang nói. Hổ báo đường, La Tôn, là hắn, quảng cáo. Cùng lúc đó, Trần Phi còn có Đồng Kiến Huy đã xe chạy tới Thiên Hồng chế thuốc tổng bộ. Cùng không phóng khoáng tam lưu xưởng nhỏ. Bao gia công ty so với Cần xí nghiệp cũng quả thực xưng là long đầu tỉnh xí. Không chỉ có rầm rộ, đất đai cực kỳ rộng lớn. Hơn nữa toàn bộ xí nghiệp nhà xưởng tọa là khu vực trong phạm vi. Vệ sinh còn rất sạch sẽ, ngăn nắp sạch sẽ. Không chút nào bẩn loạn kém. Làm cho ấn tượng đầu tiên cảm giác tốt. Phi ca, bạn học ta nói hắn không ở cùng châu thị. Bất quá hắn đã gọi điện thoại thông chi ca ca hắn tới rồi. Muốn chúng ta chờ một chút. Hẳn là lập tức tới ngay. Ta đi trước đi nhà vệ sinh. Tiến nhập Thiên Hồng chế thuốc tiếp đãi đại lâu. Đồng Kiến Huy mở miệng nói. Ừ, đi thôi. Ta ở nơi này chờ ngươi. Nghe vậy Trần Phi gật đầu. Chuẩn bị ngay bên trong đại lâu tùy tiện tìm một chỗ ngồi chờ. Có thể nhưng vào lúc này. Một đạo kinh ngạc thanh âm đột nhiên từ phía sau hắn vang lên. Trần Phi, chắc là ngươi đi. Ta không nhìn lầm. Nghe vậy Trần Phi sửng sốt. Không nghĩ tới cư nhiên tại đây vẫn có thể gặp người quen. Chợt nghiêng đầu đi, chỉ thấy một vị tây trang cà vạt hơn 20 tuổi thanh niên nhân chính đứng ở hắn phía sau. Trên cổ tay mang theo một khối thập phần cướp mắt sức lao động sĩ đồng hồ nổi tiếng. Khá có vài phần nhân sĩ thành công dáng dấp. Toàn bộ bác uy, là ngươi, tốt nghiệp trung học sau chúng ta hình như thật lâu không gặp đi. Đang nhìn rõ ràng mặt mũi của đối phương sau, Trần Phi rốt cục hồi tưởng lại cái này hình như là hắn cao trung bạn học. Toàn bộ bác uy, nghĩ đến đây hắn vươn tay muốn cùng đối phương nắm chặt. Dù sao là bạn học cũ, không khỏi trong lòng sẽ có thân cận ý, là rất thời gian dài không gặp, người mấy năm này cũng không tệ lắm phải không? Ta tốt nghiệp trung học sau sẽ không tiếp tục lên đại học. Chạy tới cùng châu lăn lộn mấy năm. Vận khí tốt. Hiện tại lẫn vào cũng không tệ lắm. Toàn bộ bác uy nhưng thật ra cười vươn tay cùng Trần Phi cầm. Theo lại đột nhiên giọng nói vừa truyền. Khá có vài phần khoe khoang ý tứ hàm xúc như có như không nói. Còn có thể quơ quơ trong tay hắn cướp mắt sức lao động sĩ đồng hồ nổi tiếng. Rất hiển nhiên. Bạn học cũ lâu không gặp mặt. mà hắn mấy năm gần đây việc buôn bán lại lẫn vào không sai. Vì vậy không nhịn được nghĩ ở lão trước mặt bạn học khoe khoang. Tú Tú yêu Việt, PS không biết đây là chuyện gì. Mấy ngày nay viết đặc biệt chậm. Chẳng lẽ là bởi vì nội dung vở kịch đang ở chuyển ngoặt duyên cớ? Đến bây giờ, 3 giờ lúc mới viết chương 1, ta cũng là say, đợi còn có 2 chương. Bất quá ta cũng không biết lúc nào có thể viết xong. Dù thế nào viết xong thì càng mới đi. Không chờ được có thể ngày mai nhìn nữa. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.